Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1477, chương 1477, xin cứ tự nhiên. Ha ha, đối với không giúp được gì, ta Cố Hương, cái này nhất thế, đã là hoàng kim đại thế, tất cả loại thể chế đều xuất hiện, tiên thiên thánh thể, thập đại thần thể đợi một chút. Bất quá là một góc băng sơn, cùng bọn họ đến thiên huyền cảnh, tất nhiên sẽ tìm không gian lối đi, tiến quân tinh không, tiếp tục tu luyện. Hạ Vũ giận dữ mà cười, trong lòng rõ ràng, những người này trong lòng, quả nhiên vẫn là xem thường mình Cố Hương bên trong người. Tội giới, như vậy nhất thế, liền để cho bọn họ cái gọi là tội nhân đời sau. Tới khuấy động tinh không vạn tộc mưa gió đại thế đi. Vì thế, Tề Bất Tam cả kinh nói, ngươi nói là, tội giới bên trong xuất hiện, rất hơn cường đại thiên tài. Hừ, nơi đó tranh đấu, há là các ngươi nơi này có thể so sánh. Hạ Vũ lạnh lùng lên tiếng, Tề Ngưng Nhi bất mãn nói, tội giới làm sao có thể so với nơi này. Nơi này vạn tinh thiên tài tranh phong, đều rất kịch liệt, người tiếp xúc đồng bối trong đó, chết qua thuần huyết tu sĩ sao, chết qua thể chất đặc thù sao, chết qua tiên thiên thánh thể, thập đại thần thể, thậm chí còn trọng đồng người sao? Hạ Vũ đột nhiên một tiếng chất vấn, trực tiếp kinh hãi tất cả mọi người, Tề Ngưng Nhi dẫn đầu kịp phản ứng. Giật mình nói, hạ giới xuất hiện trọng đồng người, còn bỏ mình, cái này không thể nào. Đúng vậy, tội giới tàn khốc nữa, cũng không khả năng so với cái này bên trong tàn khốc hơn à. Ngươi nói những thứ này, là thật sao? Đủ không bốn nghi ngờ nói. Hạ Vũ nói đều là thật, năm đó hắn và hắn Hoàng Thiên những người này, cái đó không phải thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Từ trong đống người chết bò ra, hơn nữa năm đó lấy thân bổ thiên, mình và Hoàng Thiên bọn họ, đều là ôm quyết tâm liều chết, từ chưa từng nghĩ còn sống, có thể thế sự vô thường, để cho bọn họ cũng chưa chết, ngược lại lấy được vận may lớn, cho nên nói, Hạ Vũ nói chết quá nặng đồng người và tiên thiên thánh thể các loại, đều không nói xạo, bởi vì hắn đi tới nơi này trước. Phía dưới đồng bối tranh phong, đã đến thủy hỏa bất dung, ác liệt giai đoạn, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có hàng loạt thiên tài chết đi. Hạ Vũ nghĩ đến, hạ giới đồng bối, mỗi ngày vì một chút tài nguyên, cho tên kia đi liều mạng, nơi này người tuổi trẻ, nhưng có thể cuộc sống ở cha chú phúc ấm bên trong. Không khỏi trong lòng bốc lên một cổ bi thương. Cái này làm cho Hạ Vũ giờ phút này, quả đấm tối tăm cầm, chua xót trong lòng, thề, nếu mình tại hạ giới, bị người ta gọi là chi làm trọng đồng người, bất bại thần thoại, coi là thế hệ trẻ nhân vật dẫn quân. Như vậy mình, nên gánh vác, một vị nhân vật dẫn quân chuyện nên làm, bất luận hạ giới những cái kia cùng đời, là mình người cạnh tranh cũng tốt. Còn là huynh đệ thân hữu cũng tốt, bản thân có trách nhiệm, cho bọn họ một cái tốt hơn tu luyện hoàn cảnh, đổi một cái lớn hơn cạnh tranh nơi, nếu không những thiên tài kia, còn chưa tới kịp, kiến thức tinh không xuống mặt khác, liền chết, quá đáng tiếc, quá bi thương, vì thế, Hạ Vũ trong lòng, giờ phút này bốc lên một cổ khẩn cấp cảm, muốn xây dựng không gian lối đi. Mời Cố Hương bên trong người, đi tới nơi này cái sân khấu lớn hơn, đồng thời đây cũng là thực hiện mình cam kết, tiếp phụ thân bọn họ đi lên. Vì thế, Hạ Vũ nhìn về phía Tề Ngưng Nhi bọn họ, dửng dưng lên tiếng nói, ta Cố Hương, các ngươi không cách nào biết được, cáo từ, nói xong, Hạ Vũ điều khiển cổ thuyền, liền phải tiếp tục đi đường. Tề Ngưng Nhi đột nhiên đuổi theo Hạ Vũ, hỏi, Hạ Vũ, ngươi không phải muốn đi thất thần tinh, ngươi làm sao biết? Hạ Vũ ánh mắt kinh ngạc, Tề Ngưng Nhi hoạt bát cười nói, bởi vì ta từ trong mắt ngươi cảm nhận được một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, liền tò mò đọc một chút trong lòng của ngươi suy nghĩ. Ngươi muốn đả thông hai giới lối đi. Cái gì? Hạ Vũ tức giận không dứt, Lưu Manh chứng bập bẹ nói, thập đại đồng thể một trong, thông linh đồng, có thể dòm ngó du thiên hạ vạn tộc, tất cả mọi người sinh linh suy nghĩ, chỉ cần là có linh trí vật, tất cả có thể biết. Nha nha, trái trứng này quá thần kỳ, cái gì cũng biết, tới để cho ta ôm một cái. Tề Ngưng Nhi dương ra ôm trong ngực, lộ ra trước ngực cao ngất, thì đi ôm Hạ Vũ đỉnh đầu Lưu Manh chứng. Kết quả Lưu Manh chứng ngay tức thì bay đi. Tề Ngưng Nhi ôm lấy Hạ Vũ. Hạ Vũ cảm giác mùi thơm truyền tới, cảm giác gương mặt chôn nhập trước ngực của nàng, nhất thời lúng túng không thôi. Tề Ngưng Nhi khẽ kêu, đẩy ra Hạ Vũ, nói, chết dâm tặc, cút ngay, ta muốn ôm trái trứng kia. Ngươi góp lên tới làm gì? Là ngươi xông lên, được chứ? Hạ Vũ lườm mắt, Hạ Vũ lại nói, không đúng à, ngươi cho dù biết ta muốn xây dựng hai giới lối đi, lại làm sao biết ta phải đi thất thần tinh? Ngươi thật không biết, vẫn là giả không biết à? Có thể ở khảo hạch bên trong lan truyền ra người, không chỉ có thể được thất thần tinh bảy vị tiền bối đích thân dạy dỗ, còn có thể nói lên một cái điều kiện, làm bất cứ chuyện gì, tất cả đều là các ngươi đi trước khảo hạch thù lao. Tề Ngưng Nhi nói, Hạ Vũ ngay tức thì hiểu ra, giật mình nói, ngươi nói là thất thần tinh người có thể xây dựng không gian lối đi, thật thông minh. Đúng rồi, Tề Ngưng Nhi vừa nói, nhìn về phía Tề Bất Tam hai người, nói, đủ quản gia, các ngươi đi về trước đi, ta cũng chuẩn bị đi thất thần tinh. Cái gì? Đại tiểu thư, chủ thượng đặc biệt vì ngươi an bài thiên linh tinh đại công tử, chờ ngươi trở về coi mắt đây. Tề Bất Tam sắc mặt làm khó, nhưng mà Tề Ngưng Nhi tâm ý đã quyết, quyết định chủ ý, muốn cùng Hạ Vũ đồng hành đi thất thần tinh. Tề Bất Tam hai người không có biện pháp, chỉ có thể tuân thủ Tề Ngưng Nhi mệnh lệnh, mang người đi về trước bẩm báo, mời đệ thất đạo vương đỉnh hơn. Hạ Vũ đoàn người nhất thời lại thêm một người. Trở lại bên trong khoang thuyền, Tề Ngưng Nhi thấy Trúc Giao, ánh mắt sững sốt một chút, quay lại hâm mộ nói, thật là đẹp và, ngươi là Trúc Giao tỷ tỷ chứ? Ngươi là? Trúc Giao ánh mắt nghi ngờ. Tề Ngưng Nhi tựa như quen nói, ta là Ngưng Nhi à? Trăm năm trước, ta phụ thân mang đại ca đi tìm ngươi đề cập tới thân, kết quả đại ca ta bị ngươi bụi văng đầy người đánh bại. Chúng ta liền đi, không nhớ. Trúc Giao lắc đầu nói. Hạ Vũ nhất thời giật mình nói, trăm năm trước, đại tiểu thư ngài bao nhiêu niên kỷ à? Ta à, thật giống như sinh nhật hình như là hơn 700 năm trước đi. Tề Ngưng Nhi nói. Hạ Vũ cảm giác mắt có chút choáng váng, không nói nói, các ngươi bên này, tùy tiện đi ra người, đều là mấy trăm tuổi người sao? Thật là so ta tổ tông 18 đời tuổi tác còn lớn hơn. Không phải, ngươi bao lớn à? Tề Ngưng Nhi ánh mắt không tốt, không nghĩ tới Hạ Vũ sẽ nói như vậy, lại có thể chê tuổi hắn tương đối lớn, đây quả thực không thể nhẫn nhịn. Dẫu sao có thể tu luyện tới đạo quân cảnh người đều là mấy trăm tuổi người, có được hay không? Hơn nữa có thể ở 1000 tuổi trước tu luyện tới đạo quân cảnh, tuyệt đối là thiên tài. Tề Ngưng Nhi 500 tuổi trước liền tu luyện đến đạo quân cảnh, có thể là thiên tài trong thiên tài. Vì thế Trúc Giao thay Hạ Vũ trả lời, trong trẻo lạnh lùng nói, Vũ tu luyện thời gian tương đối ngắn, vẫn chưa tới 100 năm, vẫn chưa tới 50 năm. Hạ Vũ không biết làm sao nói. Tề Ngưng Nhi cả kinh nói, cái này không thể nào, ngươi thực lực có thể lực địch đạo quân cảnh, tuyệt đối tu luyện mấy trăm năm. Ta nói qua, ta cố hương, đồng bối cạnh tranh kịch liệt. Ta phỏng đoán hiện tại, đại ca ta còn có đệ đệ, cùng với những huynh đệ kia, thực lực phỏng đoán cũng so ta yếu không được nhiều ít. Hạ Vũ nói thật, Tề Ngưng Nhi giống như bị đả kích, thở phì phò nói, hừ, nhanh lên một chút đi thất thần tinh, xây dựng hai giới lối đi, ta phải đi xem, là thiệt hay giả, phải, đến lúc đó mang người trở về xem. Hạ Vũ vui vẻ đáp ứng. Tiếp theo bốn người trò chuyện. Hạ Vũ sơ tới nơi này, cộng thêm Trúc Giao tính cách trong trẻo lạnh lùng, không tốt lời nói, chỉ có thể hướng Tề Ngưng Nhi hỏi thăm vạn tinh cương vực bên trong sự việc. Tề Ngưng Nhi vừa nói hắn biết sự việc, đồng thời đối với Hạ Vũ sự việc cảm thấy hứng thú vô cùng, không ngừng hỏi thăm. Hạ Vũ trong lòng âm thầm đề phòng cái cô gái này, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, đặc biệt là biết nàng là thập đại đồng thể một trong thông linh thể, có thể biết trong lòng mình suy nghĩ. Hạ Vũ liền khóa lòng, bính trừ nghĩ bậy. Tề Ngưng Nhi cũng có phát giác, lườm mắt, tức giận nói, ngươi còn như thế đề phòng ta sao? Ta lại sẽ không ăn ngươi ngươi. Có một số việc, ngươi tốt hơn không nên biết. Biết, sợ sẽ hù xấu xa ngươi. Hạ Vũ ngồi ở Trúc Giao bên người, vẫy tay cầm ra một vò rượu mạnh. Tề Ngưng Nhi hiếu kỳ nói, muốn hù được ta, rất khó, vậy ngươi liền xem. Hạ Vũ biết cô nàng này muốn rõ ràng mình trước kia qua lại. Nhất thời, Hạ Vũ giải tỏa trong đầu, vậy phủ đầy bụi thiếu niên trí nhớ, chính là năm đó vậy đoạn bướng bỉnh năm tháng, trước sau giết thành Diêu Quang, lại diệt một cái nước Nhật hơn 100 triệu sinh linh, tạo hạ ngút trời sát nghiệt. Hạ Vũ trong mắt dâng lên ánh sáng, và Tề Ngưng Nhi đối mặt. Tề Ngưng Nhi trên mình dâng lên vô hình đại đạo khí vận, nhìn chăm chú Hạ Vũ ánh mắt, trước mắt hiện lên một vị tóc bạch kim thiếu niên, bất ngờ chính là Hạ Vũ, dẫn hỏa thần điện 3000 thiết kỵ, sắt thép nước lũ, thành quân Lâm Hạ. Tề Ngưng Nhi tò mò, không nghĩ tới Hạ Vũ ở tội giới còn có chút bối cảnh, lại có thể dẫn quân chiến đấu, có thể chuyện kế tiếp sẽ để cho nàng mặt đẹp trắng bệch. Không nghĩ tới bề ngoài xem ra ấm áp Hạ Vũ, sát tính lại có thể nặng như vậy. Nàng trước mắt hiện lên, Hạ Vũ vì Ninh Tiểu Bắc, càng xung quan giận dữ vì Hồng Nhan, huyết đồ thành Diêu Quang mấy trăm ngàn sinh linh, thật tốt một tòa cổ thành, khoảnh khắc gian hóa là đổ nát thê lương, khói thuốc nổi lên bốn phía tàn tạ cảnh tượng. Tề Ngưng Nhi nhất thời giật mình nói, ngươi làm sao dám tàn sát thành thiếu niên bướng bỉnh làm ra sự việc. Hạ Vũ nhàn nhạt nói. Tề Ngưng Nhi không đành lòng nói, đây chính là mấy trăm ngàn sinh linh à, ngươi làm sao nhẫn tâm một làm dưới toàn bộ cho đồ sát. Ta lúc đó tình cảnh ngươi cũng không biết, nhóm địch vờn quanh tổn thương ta huynh đệ, khi dễ thê tử ta, ám hại ta người thân, không đồ sát một thành không đủ để trấn nhiếp những cái kia hạng người xấu. Hạ Vũ cho ra giải thích. Tề Ngưng Nhi ánh mắt kiên định nói, ta còn muốn xem, xin cứ tự nhiên đi. Hạ Vũ lần nữa buông lỏng tâm thần trí nhớ trong đầu, để cho Tề Ngưng Nhi xem. Đáng sợ lần này là Hạ Vũ đi tới hải ngoại chi địa, tự thân đứng ở đó cái nước Nhật bên trên, một ra lệnh đạt tàn sát hơn 100 triệu sinh linh. Tề Ngưng Nhi sợ ngây người, nàng không thể nào tin nổi Hạ Vũ như vậy đáng sợ, một làm dưới lại có thể tàn sát hơn 100 triệu sinh linh, hơn nữa tự thân vẫn là cổ ma pháp sư. Tề Ngưng Nhi kinh hãi nói, ngươi làm sao dám chu diệt qua 100 triệu sinh linh? Giết liền giết, thấy ta qua lại liền sao? Cho nên tiếp theo ngươi tốt nhất ngoan ngoãn chớ chọc ta. Hạ Vũ nghiền ngẫm cười,